Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, trục xuất, chương 1123, trục xuất, thứ hai tôn thánh nhân vẫn lạc, giờ phút này, tam giới huyết vũ như chút nước, mà Phương Bình, mang theo đám người vượt qua cấm kỵ hải, bình tĩnh thong dong vô cùng, tứ phương. Vô số yêu thú trốn chạy, sợ hãi, một chút tuyệt đỉnh yêu thú, giờ phút này càng là hoảng sợ tột đỉnh, trốn vào cấm kỵ hải chỗ sâu. Xảy ra chuyện, phiền phức lớn rồi, hôm nay, nhân vương Phương Bình chứng đạo, chém giết hai tôn thánh nhân, rung động tam giới, Long Đảo, Long Vũ xé rách hư không, giáng lâm Long Đảo, giờ phút này. Trên đảo rồng còn có một tôn chân thần cảnh cự long. Nhìn thấy Long Vũ giáng lâm, vừa định tiến lên ân cần thăm hỏi, mặc dù nó cũng nhìn thấy huyết vũ, có thể giờ phút này còn không rõ ràng lắm tình trạng. Kết quả không đợi nó mở miệng, Long Vũ sợ hãi nói, nhanh chóng mở ra đại trận, Triệu Long Hiên trở về, tọa trấn Long Đảo, nhanh, ngoặc kép. Long Vũ sợ, nó cũng không ngờ tới, Phương Bình chọn cùng thiên kiếm bọn hắn hợp tác, trực tiếp chém giết nhân hoàng một mạch Cửu Huyền. Hiện tại Cửu Huyền bị giết, Viên Cương trốn chạy, cái khác các mạch đều nguy hiểm. Bắc Hoàng, cực đạo hai mạch đầu nhập vào Phương Bình, nhân hoàng một mạch bại trốn. Long Vũ luôn cảm thấy Phương Bình kế tiếp muốn đối phó chính mình. Ai bảo nó trước đó lộ diện, muốn bắt về thú hoàng trưởng. Giờ phút này, chỉ có Triệu Hoán Long Hiên trở về, tọa trấn Long Đảo. Long Hiên trước đó tham chiến, giúp nhân loại, chẳng lẽ Phương Bình một điểm tình cảm không niệm. Long Vũ sợ hãi, trong đảo, kia đầu cự đầu hóa thành nhân hình. Giờ phút này cũng là vội vàng nói, đại nhân, thế nào, ngoặc kép, nhanh. Đừng hỏi, ngoặc kép, Long Vũ hét to, đến lúc nào rồi, ai có tâm tư cùng ngươi giải thích. Tọa trấn Long Đảo cường giả không còn dám hỏi, vội vàng vận dụng bí bảo Triệu Hoán Long Hiên trở về. Lúc này, Long Vũ phụ cận, hư không dung chuyển, thải điệp hư ảnh hiện ra, hấp tấp nói, không thể tách ra, nhanh, liên lạc các mạch cường giả. Hội tụ một phương, không thể ngồi mà chờ chết. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Long Vũ cũng thanh tỉnh rất nhiều. Cấp tốc nói, tốt, các ngươi linh hoàng một mạch Nguyệt Vô Hoa cũng trợ chiến nhân tộc. Để Nguyệt Vô Hoa trở về, để nàng cùng Long Hiên ra mặt. Ngoặc kép, Thải Điệp cũng không do dự. Cấp tốc nói, tốt, ta lập tức đến. Ngoặc kép. Tại Long Đảo hội tụ, ngoặc kép, Thải Điệp cũng gấp, Cửu Hoàng một mạch, đại bộ phận đều chỉ khôi phục một vị thánh nhân. Giờ phút này phân tán phía dưới, một khi bị Phương Bình hoặc là thiên kiếm bọn hắn ngăn chặn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước đó, các nhà còn không có cân nhắc điểm này. Giờ phút này nhân hoàng một mạch Cửu Huyền bị giết, trong nháy mắt phía dưới. Bọn hắn đều thanh tỉnh, tam giới cũng không phải nhân tộc yếu nhất, đây cũng không phải là năm đó hoàng giả thời đại. Đúng vậy, bọn hắn đều sơ sót, bọn hắn vừa khôi phục, một số người còn đắm chìm trong thượng cổ bên trong, khi đó cửu hoàng tại thế, ai dám xâm lấn hoàng giả đạo trường. Những này thánh nhân, ngay từ đầu đều không nghĩ tới đối hoàng giả một mạch người hạ thủ. Địa quật tập hợp mạnh mẽ như vậy lực lượng, nghĩ cũng là diệt nhân gian. Nhưng mà, Phương Bình cùng thiên kiếm bọn hắn liên thủ, chém giết Cửu Huyền, nhân hoàng một mạch thánh nhân bị giết. Tất cả mọi người thanh tỉnh, đây không phải thượng cổ, không phải bọn hắn thời đại. Thời đại này, mạnh nhất là nhân tộc cùng địa giới. Đúng vậy, địa giới. Địa hoàng thần triều những điện chủ kia trở về. Trước đó cường đại địa quật vương đình, lại cường đại rồi lên tới. Thần đình quân đại đô đốc những người này trở về. Đổi thành mệnh vương bọn hắn vẫn còn. Chưa chắc sẽ tán thành những người này. Có lẽ sẽ còn bộc phát chiến tranh. Dù là không địch lại, mệnh vương đều chưa hẳn sẽ thỏa hiệp. Có thể hôm nay, mệnh vương chết rồi. Lê Chử đi, vạn yêu vương cùng thiên yêu vương đều tại giả mộ trời bên trong. Mèo con hai ba con địa quật vương đình, căn bản khó mà ngăn cản, cũng không nguyện ý ngăn cản, bọn hắn cũng cần cường viện. Tam giới, lần nữa khôi phục được trước đó cục diện, địa quật một phương mạnh nhất, nhân tộc thứ hai, tiếp xuống mới là bọn hắn thế lực khắp nơi, mà không phải bọn hắn những người này chủ đạo tam giới. Giờ phút này, những người này tỉnh táo lại, cấp tốc liên lạc các phương, tụ hợp, chỉ có tụ hợp mới có ngăn cản chi lực. Nếu không, đối mặt nhiều như vậy thánh nhân, đơn độc gặp gỡ, trừ phi thiên vương, nếu không thánh nhân mạnh hơn, vậy vẫn là thánh nhân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Long đảo bên này, bắt đầu lần lượt có các phương cường giả đuổi tới. Đông Hoàng một mạch thánh nhân, Thần Hoàng một mạch thánh nhân, người người đều là sắc mặt ngưng trọng. Thủy lực thần đảo, Phương Bình đây là lần đầu tiên tới thủy lực thần đảo. Thời khắc này Phương Bình, đạp không mà đi, khí thế khoa trương, không có chút nào thu liễm chi ý. Cách thật xa, hắn liền thấy Nam Hoàng một mạch vị kia thánh nhân muốn phá không trốn chạy. Phương Bình âm thanh lạnh lùng nói, chạy cái gì? Ngoặc kép, nhân vương, ngoặc kép, đối phương sắc mặt không còn lãnh khốc. Giờ phút này, cũng là không cam lòng đến cực điểm. Có chút biệt khuất, phẫn nộ nói, bản tọa cũng không ra tay với nhân tộc. Nhân vương vì sao muốn đối ta Nam Hoàng một mạch xuất thủ? Ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói, ngươi có thể đại biểu Nam Hoàng một mạch sao? Ngươi là ai? Ngươi thì tính là cái gì? Lực Vô Kỳ là ta sắc phong trấn hải sứ. Ngươi không biết sao? Thật to gan, dám chiếm trước thủy lực thần đảo. Ai cho ngươi lá gan? Ngoặc kép, đối phương càng thêm biệt khuất. Cả giận nói, ta chính là Nam Hoàng tọa hạ thất đệ tử. Thủy lực thần đảo đã là thủy lực chỗ. Bản tọa tạm cư nơi đây. Chấm ngoặc kép. Phương Bình cũng không nói nhảm, trực tiếp đạp không hướng hắn đi đến. Đường đường thánh nhân, lúc này lại là e ngại không thôi. Không nói hai lời, co cẳng liền chạy. Phương Bình cười nhạo một tiếng. Hậu phương, Lực Vô Kỳ cũng là lại thoải mái lại phức tạp. Người này tới thời điểm, bá đạo vô song, trực tiếp cướp đoạt thủy lực thần đảo, tự xưng Nam Hoàng môn hạ. Không có chút nào làm khách chi ý, vừa đến đã chiếm đoạt thủy lực thần đảo, chiếm đoạt thủy lực đế cung. Lực Vô Kỳ mặc dù không cam lòng, thế nhưng tự giác nhà mình lão tổ cũng là Nam Hoàng một mạch. Người này tới, nhiều ít cũng là chỗ dựa. Nào biết được, gia hỏa này chẳng những không cho mình chỗ dựa, hôm nay còn tùy ý cái khác yêu tộc giết chính mình. Đem chính mình trục xuất Nam Hoàng một mạch. Trước đó không phải rất bá đạo sao? Ngoặc kép, không phải rất phách lối sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lực Vô Kỳ trong lòng oán thầm. Hiện tại sợ rồi. Chạy, nhìn thấy Phương Bình tới, ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Còn thánh nhân, mất mặt không sai biệt lắm. Lực Vô Kỳ thầm nghĩ, một bên rào thì là thăm dò nhìn trộm một chút thủy lực thần đảo. Chờ nhìn thấy vàng son lộng lẫy thủy lực đế cung, rảo có chút nuốt nước miếng. Không nhìn ra a, cái này châu nước lớn, còn có chút vốn liếng a. Giờ phút này, rảo truyền âm Lực Vô Kỳ nói, châu nước lớn, nhà ta lão tổ lập tức cũng muốn trở về, cũng cần tìm một chỗ ở. Ngươi nhìn, nhà ngươi cái này đế cung cho ta mượn mấy ngày như thế nào? Ngoặc kép, Lực Vô Kỳ kém chút một móng đá chết nó. Nghĩ gì thế? Phương Bình mặc kệ bọn chúng. Lúc này Phương Bình, tốc cực nhanh, đạp phá hư không, động tác nhàn nhã, trực tiếp bức bách đối phương không ngừng trốn chạy. Bên cạnh, Tưởng Hạo nhẫn nhịn thật lâu, giờ phút này trầm giọng nói, nhất định phải giết hắn. Ngoặc kép, hắn cảm thấy Phương Bình có chút nghĩ quá tốt đẹp. Giết một vị thánh nhân, hiện tại đúng không khó. Có thể Phong Vân bọn hắn dù sao không phải nhân tộc. Một khi giết không được, kia nhân tộc cũng nguy hiểm. Phương Bình cười nhạt nói, không vội, có thể giết, liền tận diệt. Không thể giết, lại nhìn, ta đã sớm nói, thời kỳ thượng cổ người, toàn giết có lẽ có oan uổng, có thể giết cái chín thành, tuyệt đối không oan uổng. Ngoặc kép, hậu phương, mấy vị đến từ thượng cổ cường giả, đều là im lặng, giờ phút này, Vũ Vi Thánh Nhân đạm mạc nói, Phương Bình, có chút lời nói, bản cung muốn nói rõ ràng, thuận thế mà làm. Bản cung sẽ giúp ngươi, chỉ khi nào có đại nguy cơ, vậy cũng chớ trách bản cung rời đi. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, hẳn là, ngoặc kép, lần này cũng đa tạ Bắc Hoàng một mạch tương trợ. Ngoặc kép, Phương Bình nói, nhìn về phía Vũ Vi, cười nói, muốn hỏi Vũ Vi Thánh Nhân một câu, cái này tam giới, đến cùng còn có bao nhiêu thánh nhân? Nhiều ít thiên vương, ngoặc kép, Vũ Vi có chút nhíu mày, lắc đầu nói, không biết, bản cung cũng không biết người nào sống lại, người nào hoàn toàn chết đi. Bất quá là năm đó, cửu hoàng tọa hạ, một nhà đều có 7-8 vị đi, còn có 36 thánh, các phương cường giả, trường ấn tam sứ môn hạ, 8 vương môn hạ, đỉnh phong thời kỳ. Thiên giới thánh nhân chỉ sợ có 200 số lượng. Phong Vân đạo nhân nói tiếp, thiên giới rơi vỡ về sau, tam giới kỳ thật cũng ra đời không ít thánh nhân. Hỗn loạn thời kỳ, từng sinh ra mấy vị thánh nhân. Yêu hoàng thần triều thời kỳ, cũng từng sinh ra một chút. Phương Bình cười nói như vậy, tam giới thánh nhân, hơn mấy trăm rồi, ngoặc kép. Phong Vân đạo nhân lắc đầu nói, vậy cũng không đến mức, năm đó còn là có không ít người hoàn toàn chết đi. Đương nhiên, hậu kỳ cũng có một số người tấn cấp, tỉ như Thanh Đồng Đế Tôn những người này, đều là hậu kỳ tấn cấp thánh nhân cảnh cường giả. Nghĩ, Phong Vân đạo nhân phán đoán nói, tam giới thánh nhân, tăng thêm mộ trời bên trong, trăm vị chỉ sợ có. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, cũng không phải ít, một năm qua này, cũng mới chết 4 cái. Nói như vậy, dựa theo tốc độ này, một năm chết 10 cái, còn phải chừng 10 năm. Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân bỗng nhiên không lời nào để nói. Tam giới vài vạn năm tích lũy, đến ngươi cái này, ngươi cũng cho sắp xếp xong xuôi. 10 năm liền cho giết sạch rồi. Hậu phương, một mực trầm mặc Lâm Hải, bỗng nhiên trầm giọng nói, thánh nhân là thánh nhân, thiên vương là thiên vương, cái này tam giới còn có một số cường giả tại. Ngoặc kép, hả? Ngoặc kép, Phương Bình lộ ra vẻ nghi hoặc, rất nhanh, giống như nghĩ tới điều gì. Quả nhiên, Lâm Hải lạnh lùng nói, trong tam giới đừng quên còn có một phương thế lực lớn. Ngoặc kép, Sơ Võ, ngoặc kép, mấy người đồng thời nói ra miệng. Vũ Vi ngưng lông mày, khẽ gật đầu nói, không sai, bản cung cũng không biết Sơ Võ giả có phải hay không chết xong. Có lẽ, có người còn sống, Sơ Võ giả hậu duệ, cái kia còn tốt một chút, nếu là chân chính Sơ Võ giả. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, mấy người đều là biến sắc. Chân chính Sơ Võ giả? Cái gì gọi là chân chính Sơ Võ giả? Bản nguyên đại đạo trước đó võ giả, kia mới gọi chân chính Sơ Võ giả. Những người này so cửu hoàng tứ đế đều muốn cổ lão. Đây mới là đáng sợ. Phương Bình kỳ quái nói, bọn hắn chẳng lẽ sẽ không chết già? Ngoặc kép, bọn hắn tự sáng tạo đại đạo, đều là một đạo thủy tổ. Ngoặc kép, Vũ Vi Thánh Nhân thản nhiên nói, những người này, có người thực lực cường đại, có người thực lực yếu ớt, cường đại người, thậm chí có thể so với trí cường giả, phá tám thực lực, nhục thân bất hủ, hoặc là thần thức bất hủ. Bọn hắn thọ nguyên bao dài, không người biết được, như ngươi, kim thân chín rèn, ngươi đến chân thần cảnh, bình thường chân thần sống vạn năm, ngươi có lẽ có thể sống hai vạn năm, mà bọn hắn, nhục thân kẻ thành đạo, phần lớn đều là ngọc cốt thành đạo, những người này, nếu là không ngoại lực, làm sao chết đi dễ dàng như thế, năm đó sơ võ giả rất nhiều sao? Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa hỏi thăm một câu, Vũ Vi cũng không quá rõ ràng, nhìn về phía Lâm Hải, chúng ta cùng sơ võ giả tiếp xúc không nhiều, cũng là tứ đế một mạch, cùng sơ võ giả tiếp xúc không ít. Lâm Hải trầm giọng nói, sơ võ giả, đản sinh tại nhân gian giới, hoặc là nói tam giới, khi đó tam giới còn không có tách ra. Sơ võ giả đản sinh tại mảnh này rộng lớn đại lục. Về sau, bản nguyên đại đạo xuất hiện, đại đạo chi tranh đạt đến đỉnh phong, chiến tranh bộc phát, từ đó về sau, mới có tam giới phân chia. Các cường giả hủy thiên diệt địa, đánh nát kia phiến rộng lớn đại lục, thế là có tam giới. Sơ võ giả, rất nhiều người từ sau lúc đó, lựa chọn định cư một khối đại lục mảnh vỡ, bị chúng ta xưng là sơ võ đại lục. Bản tọa lúc còn trẻ đã từng hộ tống một chút đồng môn đi qua mấy chỗ sơ võ đại lục, kiến thức không ít sơ võ giả. Những người này cường giả có thể so với trí cường giả, kẻ yếu có lẽ ngay cả chân thần cũng không bằng. Số lượng không tính quá nhiều, dù sao một mình đi ra một đầu đại đạo, rất khó, bất quá bọn hắn có môn nhân, có đệ tử, những người này không tính sơ võ giả, thế nhưng không đi bản nguyên đại đạo, học tập bọn hắn tiên tổ, chỉ đi sơ võ chi đạo, chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, sơ võ chi đạo, không phải nói, sơ võ giả một người một đạo sao, những người này như thế nào cùng đi theo? Ngoặc kép, tôi thể, hoặc là tôi linh thức. Lâm Hải ngừng một chút nói, kỳ thật chính là cực đạo hình thức ban đầu. Cực đạo đế tôn, ngay từ đầu đi kỳ thật cũng là loại này đường. Về sau vừa học tập bản nguyên đạo, cho nên mới có cực đạo đế tôn. Kia sơ võ giả hậu duệ, cũng có thể đi bản nguyên đạo rồi. Ngoặc kép, Lâm Hải nghĩ nghĩ, gật đầu nói, có thể. Đương nhiên, năm đó bọn hắn đúng không sẽ để cho môn nhân hậu duệ đi bản nguyên đại đạo. Ngay cả mình đều từ bỏ sơ võ đạo, như thế nào đại đạo chi tranh? Đây chẳng phải là chứng minh sơ võ chi đạo không bằng bản nguyên đại đạo. Sơ võ đại lục, đối bản nguyên đạo đúng thế vì bài xích. Tứ đế, tại năm đó kỳ thật xem như dị loại hoặc là nói. Phản đồ, bọn hắn học được sơ võ đạo, lại đi bản nguyên đạo, tại sơ võ đại lục, đúng không nhận tán thành cùng hoan nghênh. Phương Bình lắc đầu nói, bất kể hắn là cái gì đại đạo, có thể hữu dụng chính là tốt đạo. Những này sơ võ giả, làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ đâu. Khi đó bản nguyên đại đạo vẫn chưa hoàn thiện, cũng không thành thục, giao chiến giai đoạn trước, sơ võ giả vẫn là chiếm cứ thượng phong. Chấm ngoặc kép, Lâm Hải giải thích nói, cho nên không đồng ý bản nguyên đạo, cũng không đủ là lạ. Huống chi, bản nguyên đạo hoàn toàn chính xác có một ít thiếu hụt. Một khi không sử dụng bản nguyên, kia là không bằng những này sơ võ giả. Bản nguyên cũng có một chút tệ nạn, đi bản nguyên võ giả, rất khó hoặc là nói gần như không có khả năng lần nữa rèn đúc ngọc cốt. Lâm Hải nói, bản nguyên, sẽ có một chút bài xích. Vì sao võ giả nhất định phải tại bát phẩm kim thân cảnh rèn đúc kim thân mới có lớn nhất hiệu quả? Bởi vì khi đó còn không có bước vào bản nguyên. Một khi bước vào, bản nguyên có bài xích. Về sau, nhục thân tăng lên liền có hạn. Linh thức cũng là như thế. Dù là mạnh lên, cũng rất khó có chất bên trên thuế biến. 9. Rèn kim thân. Từ bát phẩm kim thân tiếp tục sử dụng đến hoàng giả. Đều có thể dùng 9 rèn để hình dung. Vì sao không có 10 rèn 11 rèn? Ngoặc kép, Lâm Hải lắc đầu. Cũng là bởi vì chưa từng xuất hiện chất bên trên biến hóa. Điểm này, bản nguyên võ giả đều biết. Cho nên cực đạo đế tôn cửa. Có thể tại bước vào bản nguyên về sau. Còn có thể thuế biến nhục thân hoặc là linh thức. Đây mới là bọn hắn là cực đạo đế tôn, mà những người khác chỉ là thánh nhân, thiên vương nguyên nhân. Phương Bình lần này xem như có chút hiểu rõ. Bước vào bản nguyên, kim thân khó mà tăng lên. Điểm này hắn cũng cảm nhận được. Bản nguyên, nhưng thật ra là mang theo một chút tính chất biệt lập. Đi bản nguyên đạo, lại nghĩ để nhục thân cường đại, tinh thần lực cường đại, độ khó rất lớn. Sơ võ giả, hoặc là nói sơ võ giả hậu duệ, có lẽ phải đơn giản nhiều. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, mà cực đạo tứ đế lại là đều chiếm được. Cho nên, năm đó cũng liền xuất hiện 4 vị cực đạo thiên đế. So hoàng giả cũng khó khăn. Phương Bình nghe một hồi, chậm rãi nói như vậy, sơ võ giả khả năng người không chết. Ngoặc kép, có lẽ, Lâm Hải cũng không xác định. Phương Bình không hỏi thêm nữa. Chết hay không, hiện tại cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Long Đảo, Nam Hoàng môn nhân phá không mà đến. Vừa đến, cấp tốc quát, Phương Bình muốn hủy diệt cửu hoàng môn đồ. Nhân tộc độc đại, chư vị, tuyệt đối không thể để hắn đạt được. Ngoặc kép, giờ phút này. Nhiều vị thánh nhân tụ tập ở đây. Phương Bình xé rách không gian, đạp không mà tới, nhìn về phía trên đảo rồng nhiều vị thánh nhân, trên mặt tiếu dung, mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm. Đông Hoàng, Tây Hoàng, Nam Hoàng, Linh Hoàng, Thú Hoàng, Thần Hoàng, trọn vẹn 6 vị hoàng giả môn đồ tề tụ. 6 vị thánh nhân, Viên Cương không biết rõ tránh đi đâu rồi. Giờ phút này, 6 vị thánh nhân cũng cực kỳ cảnh giác nhìn xem Phương Bình một phương. Phương Bình bên này, cấp thánh nhân cường giả không coi là nhiều. Lúc này, Thường Miêu cũng đắc ý vênh vang mà đi theo Phương Bình. Đứng sau lưng Phương Bình, Diễu Võ Dương Oai, đối diện mặc dù có 6 vị thánh nhân, có thể Thường Miêu lại là chỉ nhìn Long Vũ, mặt béo bên trên tràn đầy đắc ý. Cái này Tiểu Long còn muốn đoạt nó cần câu cá. Đánh không chết ngươi. Thường Miêu hiện tại rất phách lối. Hướng Long Vũ nhìn một hồi. Còn thè lưỡi. Dương lên trên tay cần câu cá. Ở chỗ này đây. Ngươi đoạt nha. Long Vũ im lặng. Mèo này. Có ý tốt sao? Chính mình tốt xấu còn để Long Hiên qua bên kia bảo đảm ngươi. Ngươi cứ như vậy đối ta. Lúc này. Thải Điệp cũng nhìn về phía Thương Miêu, ánh mắt có chút phức tạp. Thương Miêu ngay từ đầu còn không có chú ý nàng. Rất nhanh, mèo này nhìn chung quanh, chợt nhìn thấy Thải Điệp, ánh mắt có chút mờ mịt. Đón lấy, Thương Miêu bỗng nhiên kỳ quái nói, "A, cái kia ai? Bản Miêu giống như nhận biết ngươi. Ngươi là cái kia cho bản Miêu quét ổ." Ngoặc kép. Thải Điệp sắc mặt biến đổi. Có thể hay không đừng dùng cái từ này. Cái gì gọi là quét ổ? Người kia là ổ sao? Người kia là thần sao? Người bình thường đều không thu thập được. Nàng là linh hoàng môn đồ. Thực lực không yếu. Quét dọn ổ mèo sự tình. Tự nhiên là các nàng những này môn đồ làm. Thải Điệp cũng không nhiều lời. Nói khẽ. Thương Miêu. Đã lâu không gặp. Thương Miêu lầu bầu một câu, nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía Phương Bình. Thầm nói, lừa đảo, cái này quét ổ, liền không đâm chết nàng có được hay không? Linh Hoàng trước kia cho bản Miêu cho ăn thật nhiều ăn ngon. Chấm ngoặc kép, nó quên lãng rất nhiều thứ, nhưng cũng thời gian dần qua khôi phục không ít ký ức. Nó còn nhớ rõ Linh Hoàng, nhớ kỹ một chút, nhớ kỹ ngày đó Linh Hoàng muốn sờ nó một lần cuối cùng, lại là không có sờ đến, tiếc nuối nhắm mắt, Thương Miêu lung lay đầu to, không thèm nghĩ nữa, nghĩ đến liền muốn khóc, cho nên không nghĩ. Thải Điệp sắc mặt biến đổi một trận, Phương Bình cười nói, Thương Miêu tất nhiên mở miệng, Thải Điệp thánh nhân, ta nhân tộc đương nhiên sẽ không cùng ngươi một mạch là địch. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình nhìn về phía mấy người, lại nhìn một chút bên kia xa xa đứng ở ngoại vi thiên kiếm mấy người. Cười cười nói, Long Vũ thánh nhân, Long Đảo cùng ta nhân tộc giao hảo, ta Phương Bình cũng vô ý là địch. Ngoặc kép, Long Vũ cùng Thải Điệp không nói chuyện, đến nỗi là dễ dàng vẫn là cảnh giác, cũng không thể mà biết. Đông Hoàng một mạch, cùng ta không gút mắc. Ngoặc kép, Tây Hoàng một mạch, cùng ta cũng không quan hệ. Phương Bình vừa cười nói, Thần Hoàng một mạch, Thần Hoàng là Chiến Thiên Đế lão sư, nhân tộc cùng Chiến Thiên Đế có quan hệ, cũng sẽ không đối Thần Hoàng một mạch như thế nào. Phương Bình cuối cùng mới nhìn hướng Nam Hoàng môn nhân, thản nhiên nói, có thể Nam Hoàng môn hạ vị này chiếm lấy ta nhân tộc thủy lực thần đảo, sai sử cấm kỵ hải yêu tộc đối ta nhân tộc trấn hải sứ xuất thủ. Chư vị, các ngươi muốn bao che hắn sao? Ngoặc kép, giờ phút này, Nam Hoàng môn nhân cả giận nói, chư vị, các ngươi còn tin tưởng hắn chuyện ma quỷ sao? Đây là âm mưu, hắn muốn đem chúng ta từng cái đánh tan, tuyệt đối không thể tin tưởng hắn. Ngoặc kép, dứt lời, lại nhìn về phía bên kia thiên kiếm đám người, lớn tiếng nói, thiên kiếm, các ngươi hợp tác với Phương Bình, không biết rõ đây là nuôi hổ gây họa sao? Sớm muộn sẽ hối hận. Ngoặc kép, bên kia, thiên kiếm mấy người cũng không nói chuyện, trong lòng nghĩ như thế nào, cũng chỉ có chính bọn hắn rõ ràng. Phương Bình cười nói, từng cái đánh tan, thế thì không đến mức. Cửu Hoàng chín mạch, cường giả vô số, ta làm sao lại cho nhân tộc chiêu chọc như thế tai họa ngập đầu. Ta chỉ là đến đòi cái thuyết pháp, ngươi lấn ta nhân tộc trấn hải sứ, không cho cái bàn giao, nói còn nghe được sao? Ngoặc kép, Nam Hoàng môn nhân sắc mặt đen nhánh, trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói, không muốn làm cái gì, nhưng ta sợ ngươi trả thù lực vô kỳ. Ngươi thế nhưng là thánh nhân, trả thù lực vô kỳ, lực vô kỳ chẳng phải là chết chắc. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, như vậy đi, ngươi thề với trời, ngươi nếu là trả thù lực vô kỳ, ngươi thân tử đạo tiêu, Nam Hoàng cũng chết không có chỗ chôn, cũng không còn cách nào phục sinh, không cách nào khôi phục, hoàn toàn chết đi tại tam giới. Đây không tính là khó a. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người ánh mắt quỷ dị, làm sao có thể không quan tâm Nam Hoàng chết hay không? Nam Hoàng môn nhân tuyệt không dám phát loại độc này thề. Phương Bình đây là rõ ràng muốn cùng đối phương không qua được. Đối diện, Nam Hoàng thất đệ tử cũng là sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói, Phương Bình, Nam Hoàng một mạch cùng ngươi nhân tộc cũng không thù oán, ngươi không nên ép bách chúng ta cá chết lưới rách sao? Ngoặc kép, Phương Bình bên cạnh, Ngô Khuê Sơn mấy người cũng có chút khẩn trương. Lúc này đắc tội Nam Hoàng một mạch, thích hợp sao? Bọn hắn cũng ước gì xử lý tất cả mọi người. Có thể nhân tộc còn không có cường đại đến không nhìn tứ phương tình trạng. Những này thánh nhân, đại khái cũng không dám lại trơ mắt nhìn Phương Bình chém giết đối phương. Bằng không, từng cái đánh tan, chưa hẳn không có khả năng. Phương Bình lần nữa cười nói, cũng thế, làm gì vì nhân loại gia tăng cường địch đâu. Ngoặc kép, đối phương nhìn xem hắn, cũng không nói chuyện. Phương Bình đuổi giết hắn đến nơi này, đến cùng muốn làm gì? Phương Bình trầm ngâm một lát, cười nói, như vậy đi, ngươi tại tam giới, ta không yên lòng, ngươi đi mộ trời đi. Chính là Khôn Vương bọn hắn đi địa phương, bên kia có cơ duyên, ta đưa ngươi một cơ duyên to lớn. Đi, hôm nay coi như xong. Không đi, chấm ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt băng hàn nói. Vậy liền chết, không tin, ngươi có thể thử một chút. Ta cũng nghĩ nhìn xem, ở đây ai dám vì ngươi cùng ta liều mạng. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, đám người ánh mắt quỷ dị. Mộ trời, giả, điểm này, bọn họ cũng đều biết. Hiện tại trục xuất đối phương đi giả mộ trời. Phương Bình đây là muốn làm gì? Nam Hoàng Môn Nhân nhìn về phía tứ phương. Lúc này, có người thản nhiên nói. Vậy liền đi tốt. Tần Vân, có lẽ thật sự có cơ duyên đâu. Ngoặc kép, bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem. Giả mộ trời ở đâu? Những cái kia thiên vương ở đâu? Hiện tại là bị vây. Hay là thật có đại cơ duyên ra không được? Phương Bình muốn thả trục đối phương tiến vào giả mộ trời. Đám người cảm thấy như thế một cơ hội. Dòm ngó hư thực, Nam Hoàng Môn Đồ, Tần Vân, giờ phút này sắc mặt khó coi. Phương Bình không nói giết hắn, mà là muốn thả trục hắn đi giả mộ trời. Hắn muốn đi sao? Giờ phút này, những người khác không có cùng chung mối thù tâm. Chính mình cự tuyệt, Phương Bình lại ra tay. Chưa chắc có người sẽ ngăn trở, bởi vì những người này đều nghĩ nhìn trộm một chút hư thực. Mà liền tại giờ phút này, Phương Bình truyền âm Thương Miêu nói, nghĩ biện pháp thông chi Lão Trương cùng Trấn Thiên Vương, mai phục tại lối vào, gia hỏa này tiến vào, liền đập chết hắn cho ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thương Miêu khổ sở ra mặt, ta, cái này rất khó. Đây chính là thiên vương, giả nhân hoàng thực lực bây giờ cũng rất mạnh, nó lại không lúc trước bia đá. Thông chi hắn, chẳng phải là muốn tại bản nguyên thế giới bay thật lâu. Thương Miêu cảm thấy mình sắp mệt chết, lại là bản miêu, lừa đảo sẽ sai xử mèo. Thương Miêu một mặt bi thương, luôn cảm thấy lừa đảo cường đại, chính mình phải ngã nấm mốc. Về sau nếu là đánh không lại tên lường gạt, chẳng phải là mỗi ngày muốn giúp hắn làm việc. Phương Bình cũng mặc kệ nó, cười nói, như thế nào, nơi đó thế nhưng là thật sự có cơ duyên. Bằng không, ngươi cảm thấy nhiều như vậy thiên vương sẽ như vậy lâu không ra. Ta đưa ngươi đi vào, chỉ là không hy vọng ngươi trả thù lực vô kỳ, nếu là điểm ấy đều không thể đáp ứng. Chấm ngoặc kép. Phương Bình sắc mặt rét run nói, vậy ngươi vẫn là đi chết tốt. Ngoặc kép, Tần Vân sắc mặt biến đổi một trận, lần nữa nhìn về phía tứ phương. Những người này hiện tại cũng có chút mong đợi bộ dáng. Giả mộ trời, đến cùng ở đâu? Bên trong thật sự có cơ duyên sao? Nhiều như vậy thiên vương đến bây giờ không có trở về. Đến cùng là bởi vì cái gì? Đám người cũng nhìn về phía Tần Vân, đáp ứng đi, bằng không, dù là ngoài miệng không nói, đại gia thái độ cũng rất rõ ràng, Phương Bình xuất thủ, bọn hắn sẽ không tương trợ. Tần Vân có chút không cam lòng, nhưng bây giờ hắn không có lựa chọn. Nửa ngày, Tần Vân trầm giọng nói, tốt, ngoặc kép, thống khoái, ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng. Trên mặt triển lộ tiếu dung, ngươi đáp ứng liền tốt. Chúng ta ở bên ngoài giết gian khổ, không bằng đưa ngươi vào đi, để Lão Trương bọn hắn xuất chút lực, cũng miễn cho chính ta xuất thủ nữa. Hết chương.